Tiên Linh Đồ Phổ, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3011 tìm kiếm cố nhân. Gác sách, con Linh Ngọc từ phi thuyền bên trên xuống tới, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tài Phương Hưng nàng nói, chính mình chưa từng nghe qua Phạm Nhàn Thư nhân vật này. Nàng kỳ quái vô cùng, về sau cẩn thận hỏi một chút. Ải Phương Hưng niên kỳ cùng nàng không kém bao nhiêu, rất nhỏ liền bị chiêu tiến Vô Song Thành cửa hàng làm tiểu nhị, nhiều năm sờ soạng lần mò, mới lên tới quản sự vị trí, Phi Liêm Thành cửa hàng hết sức quen thuộc. Lấy kinh nghiệm của hắn, hẳn là nghe qua Phạm Nhàn Thư mới là. Thế nhưng là Ải Phương Hưng 10 phần khẳng định nói cho nàng, chính mình chưa từng nghe qua Phạm Nhàn Thư cái tên này. Nếu như phía trước lời kia là khoác lác, vấn đề này đều có thể mập mờ đi qua, nhưng là ánh mắt của hắn rất thản nhiên, ngữ khí cũng rất khẳng định. Ải Phương Hưng nói, theo Trình đạo hữu nói, vị này khuôn mẫu đạo hữu khả năng chỉ là mấy năm liền từ công, như vậy, bỉ nhân chưa từng nghe qua cũng bình thường. Lời tuy như thế, Linh Ngọc vẫn cảm thấy không thỏa đáng, nàng cùng Tiên Thạch về sau mới đoạn liên hệ, phía trước vài chục năm Tiên Thạch giữ lại địa chỉ một mực là phòng đấu giá. Trình đạo hữu, nếu là có gì cần cũng đừng quên tới tìm ta. Ải Phương Hưng trước khi rời đi, hướng nàng cáo từ. Linh Ngọc cười nói tả, nếu có thì giờ rảnh nhất định tới cửa bái phòng. Phương như thế nhiệt tâm, nàng cũng muốn cho chút mặt mũi không phải trước mắt Phi Liêm Thành cùng hơn trăm năm trước cơ hồ cũng không khác gì là, vẫn khí thế tráng lệ tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngoài thành Long Vĩ núi yên tĩnh nằm xuống lấy cơ hồ không có ai biết cái này một cái tiểu thiên thế giới lối vào. Nàng từ trên đài cao xuống tới, không có lại che giấu trên người uy áp, nghiệm chứng thân phận thủ thành quan thấy được nàng, khách khí vái chào lễ. Hoan nghênh tiền bối đi vào Phi Liêm Thành, xin hỏi tiền bối còn có hộ thiếp. Cùng năm đó lần thứ nhất tiến Phi Liêm Thành, đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Hộ thiếp thứ này, nàng là có chỉ là thời gian quá lâu, không biết phóng đi nơi nào. Nàng tại túi càn khôn tạp vật bên trong tìm tòi một hồi, xuất ra một khối ngọc bài. Thủ thành quan tiếp nhận vật này, nhìn lấy ở giữa tiên minh hai chữ, nao nao. Đây là, trăm năm trước hộ thiếp, Linh Ngọc hỏi, thế nào, cái này hộ thiếp không thể dùng. Thủ thành quan bận bịu cười nói, tiền bối nhiều năm chưa đến Phi Liêm Thành đi thực không dám giấu giếm, Phi Liêm Thành bây giờ không về Tinh La tiên minh quản, tất cả hộ thiếp đều đổi thành mới. Ha, Linh Ngọc có chút hiểu được, không nghĩ tới năm đó thế lực cực lớn, Đỗ Trạng Nguyên tiên minh thế mà đăng xuất Phi Liêm Thành, hẳn là thế cục biến hóa. Lại có cái gì mới thế lực quật khởi, tiền bối xin chờ một chút đối đãi chúng ta thay ngươi đổi hộ thiếp. Thủ thành quan bổ sung một câu, không cần giao phó bất kỳ phí tổn, Linh Ngọc gật đầu, đứng ở một bên chờ. Cái kia thủ thành quan cầm nàng hộ thiếp lấy hộ sổ ghi chép nghiệm chứng. Chỉ gặp Ngọc Điệp bộ dáng hộ sổ ghi chép lên sáng lên lam nhạt quang mang. Lượn quanh một vòng, bình tĩnh lại, thủ thành quan nhíu mày, nói một mình, không có tra được, hắn đồng liêu nhắc nhở. Có thể là thời gian quá lâu, bị thanh lý chỉ sợ muốn tới chủ hộ sổ ghi chép lên thẩm tra. Ta thử một chút, thủ thành quan bóp lên pháp quyết cạn lam quang mang lần nữa tụ tập chui vào hộ trong sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một thứ đẳng được có hơi lâu, một hồi lâu, hộ sổ ghi chép lên một lần nữa tỏa ra ánh sáng, hiện ra một hàng chữ. Đằng sau bổ sung chân dung cùng chân nguyên dấu ấn, thủ thành quan nhìn thấy hàng chữ này, giật mình thoáng cái. Trình Linh Ngọc tu vi luyện khí, lại nhìn bức họa kia, mặc dù dung mạo cũng không biến hóa, khí chất lại khác nhau rất lớn. Trên bức họa càng giống một thiếu niên, mặt mày sinh động mang theo ngây thơ. Mà trước mắt vị tiền bối này, chấn định tự nhiên, như trầm nguyên tĩnh hải, dương mà không, toàn bộ nhân khí góc độ phong lưu, nam nữ giai nghi. Nếu không phải ngũ quan giống như đúc chân nguyên dấu ấn cũng phải lên, hắn cơ hồ coi là, đây là hai người. Hắn rất mau đem hộ thiếp đổi thành mới, khom người đưa tới. Chúc mừng tiền bối kết thành kim đan áo gấm về quê. Đa tạ, Linh Ngọc không có uốn nắn hắn dùng từ, hơn 100 năm trước luyện khí tu sĩ kết thành kim đan trở lại Phi Liêm Thành, trong mắt bọn hắn xác thực chính là áo gấm về quê. Kỳ thật nàng chân chính hương, cũng không phải là xã này. Nàng xem thấy mới hộ thiếp ở giữa, ngự, tự, hỏi, bây giờ tiên thành về gì phương thế lực quản lý, thủ thành quan đáp, bây giờ thành chủ, là ngự tiên các chủ. Ngự tiên các, đây không phải là bình ế thành chủ A, nàng nhớ kỹ trăm năm trước ngự tiên các chiếm cứ là bình ế đảo, ba bên trong hòn đảo lớn, Phi Liêm cùng bình ế đều bị lớn thế lực độc chiếm, to lớn đảo thì bị rất nhiều bên trong tiểu thế lực chia cắt. Vì cái gì trăm năm về sau, Phi Liêm thành chủ biến thành ngự tiên các cái kia bình ế thành đây? Tiền bối nói không sai, ngự tiên các bây giờ quản lý bình ế cùng Phi Liêm, là Tinh La hải đệ nhất thế lực. Thủ thành quan ngữ khí tràn ngập tự hào, hắn nếu là thủ thành quan, đó cũng là ngự tiên các người. Linh Ngọc âm thầm cảm thán một phen cảnh còn người mất cáo từ rời đi. Thủ thành quan nói đến bình thản, phía sau nhưng lại không biết ẩn giấu đi bao nhiêu huyết tinh, ngự kiếm các chiếm cứ Phi Liêm thành, trả giá ra sao, bại lui Tinh La tiên minh, lại tồn tại hay không? Phân biệt thoáng cái hướng đi, nàng dạo chơi hướng đi năm đó ở lại hẻm nhỏ. Trăm năm qua đi, năm đó ở lại tiểu viện nhìn vẫn như trước kia, phảng phất thời gian chưa bao giờ trôi qua. 100 năm, đề giai tu sĩ tôi nói, đã đủ đổi thiên địa, một tòa tiên thành mà nói cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nàng đứng tại năm đó tạm cư cửa tiểu viện, trả lời nhớ năm đó. Lúc kia, nàng và Phạm Nhàn Thư, La Huẩn ba người, đều là 17-18 tuổi niên kỷ từ hạ giới qua đây, cái gì cũng không hiểu, La Huẩn liên nhập thành phí tổn đều không có, mà nàng, giấu trong lòng một thiên linh thạch liền cho rằng người mang khoản tiền lớn. À thực sự là ngây thơ mà đơn thuần tuế nguyệt. Cửa, kẹt kẹt, một tiếng lái, một tên thiếu niên bước ra cửa sân, giật mình nhìn lấy nàng, do dự một hồi lâu, mở miệng kêu. Vị này, tiền bối, ngài có chuyện gì không? Thiếu niên này chỉ là một tên luyện khí tu sĩ, phân biệt không ra nàng cỗ thể tu là chỉ biết là vị tiền bối. Nơi đây hoàn cảnh giống nhau, ở lại đều là luyện khí tu sĩ, thiếu niên nhìn thấy một vị tiền bối đứng tại đương nhiên trước cửa nhà, không biết muốn làm gì, không khỏi khẩn trương lên. Linh Ngọc mỉm cười, tiểu đạo hữu chớ phải sợ, ta chỉ là thăm lại chốn xưa tới nơi này nhìn xem. Cựu địa, lại một lần nữa du lịch, thiếu niên quay đầu nhìn xem cửa sân, giật mình nói. Tiền bối hẳn là ở qua nơi này. Chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt xuyên qua mở rộng cửa sân, nhìn lấy viện tử bên trong giống nhau ngày xưa, để cho nàng càng cảm hoài. Bất chi bất giác hơn 100 năm cứ như thế trôi qua. Tiểu Mao, ngươi nói chuyện với người nào? Bên trong truyền đến thô hào thanh âm, một tên thanh niên phóng ra cửa sân, nhìn thấy Linh Ngọc giật mình khẽ giật mình. Ca, tên gọi Tiểu Mao thiếu niên quay đầu nói, vị tiền bối này nói trước kia ở qua chúng ta viện này đây. Thanh niên quan sát tỉ mỉ Linh Ngọc một phen, càng giật mình, vội vàng chắp tay chào. Nguyên lai là vị kết đan tiền bối, thực sự là thất lễ. Ồ, Tiểu Mao nhìn xem huynh trưởng, lại nhìn xem Linh Ngọc cà lăm mà nói. Phía trước tiền bối là kết đan tu sĩ. Người không biết tiền bối khí tức trên thân so trúc cơ tiền bối cường đại hơn nhiều à, thanh niên thấp giọng trách mắng. Tiểu Mao vội vàng một lần nữa chào. Thật có lỗi tiền bối. Không sao cả, Linh Ngọc lắc đầu, là ta quá đường đột. Thanh niên vội nói, không có, tiền bối cũng ở qua nơi này, có thể thấy được cùng chúng ta hữu duyên, không bằng tiến đến ngồi một chút đi. Linh Ngọc một chút do dự, nhẹ nhàng hạm, quấy giày, thanh niên mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiền bối đến căn phòng rách nát là chúng ta vinh hạnh. Tiến vào tiểu viện quen thuộc cảnh vật đập vào mi mắt. Nàng tại trong tiểu viện đứng một lúc chỉ ở giữa gian phòng kia nói. Năm đó ta liền ở lại đây, còn có hai vị sư huynh, phân biệt ở tại trái phải. Chỉ chớp mắt hơn 100 năm, cái này là gian phòng của ta đây. Tiểu Mao gãi đầu, ngu ngơ cười. Hắn huynh trưởng chú ý chính là một cái khác điểm. Hơn 100 năm, tiền bối từ luyện khí đến kết đan, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngừng lại, hỏi, lại không biết tiền bối hai vị sư huynh, hôm nay lại ở nơi nào? Linh Ngọc nói, bọn hắn trong đó một vị cùng ta giống nhau, nhập Lăng Thương tông môn. Bây giờ còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, còn có một vị lưu tại Phi Liêm thành, mất đi liên hệ. Nói như vậy tiền bối là đến tìm kiếm bạn cũ. Xem như thế đi, Linh Ngọc hàm hồ nói, không hề nói chuyện nhiều. Nàng nhìn một vòng, cùng hai huynh đệ cái chuyện phiếm một hồi, thuận miệng chỉ điểm vài câu, liền cáo từ rời đi. Nhìn lấy nàng rời đi thân ảnh, Tiểu Mao hưng phấn không thôi. Ca, vị tiền bối này người thật tốt, nàng nói chuyện ta trước kia suy nghĩ chỗ không rõ đều lý giải. Thanh niên hững hờ lên tiếng, ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh niên nói, vị tiền bối này năm đó giống như chúng ta chỉ là luyện khí tiểu tu sĩ, hôm nay lại có thể trở thành kết đan chân nhân. Hắn nắm chặt nắm đấm, chúng ta cũng có thể. Tiểu Mao nghiêm túc gật đầu, ta sẽ cố gắng. Linh Ngọc rời đi tiểu viện, dựa theo ký ức tìm kiếm Phạm Nhàn Thư năm đó làm công phòng đấu giá. Vô song thành cửa hàng, không có dễ dàng như vậy đóng cửa, phòng đấu giá cũng vận hành như trước. Đáng tiếc nàng hỏi lượt trong cửa hàng lão tiểu nhị, không ai nhớ kỹ Phạm Nhàn Thư cái tên này. Cái này khiến Linh Ngọc âm thầm cô hẳn là tiên thạch dùng không phải cái tên này, nàng âm thầm hối hận trước kia chưa từng có đến phòng đấu giá đi tìm tiên thạch, không biết hắn tại phòng đấu giá đến cùng là cái tình huống như thế nào. 100 năm thời gian quá lâu, cửa hàng tiểu nhị đã sớm đổi một nhóm, vô song thành quản sự lại sẽ thường thường điều động, căn bản tìm không thấy ban đầu ở nơi đây nhậm chức người. Đương nhiên, nội bộ bọn họ khẳng định có danh sách lưu lại, chỉ là sẽ không nói cho ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc suy nghĩ một hồi, nàng biết vốn cũng không nhiều, nếu như bỏ lỡ cái này manh mối, thật không biết ở đâu tìm tiên thạch đi. Một lần cuối cùng cùng tiên thạch thông tin, dùng chính là phòng đấu giá địa chỉ, không có đạo lý không có ai biết. Thế là nàng đưa ra thấy nơi đây người phụ trách trường quỹ lộ ra khó xử biểu lộ. Vị tiền bối này, chúng ta chủ sự sợ là không tiện gặp nhau. Linh Ngọc nói, ta biết yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng thực tại không có biện pháp khác còn mời trưởng quỹ nhiều hơn quần nhau. Nói, đem một cái tiểu linh thạch túi đưa tới. Trưởng quỹ tiếp nhận một ước lượng, trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến một tên kết đan tiền bối như yêu cầu này, lại cầm nhiều linh thạch như vậy, không tốt trực tiếp cự tuyệt, nhân tiện nói. Tiền bối chờ một lát, đối đãi ta đi bẩm minh chủ sự tình. Chờ một lát, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tiếp theo cửa bị đẩy ra, trưởng quỹ tiếng vang lên ngủ xuống. Chủ sự mời, Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy vượt đi vào cửa tu sĩ, giật mình thoáng cái. Nằm đạo hữu, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Có em đọc PS trên đời này thống khổ nhất sự tình chính là hố còn không có chôn xong, ngay cả xương cốt đều bị người lật ra đến. Ta nói đoán nội dung cốt truyện thân môn, chúng ta có hay không có thể chậm rãi bàn luận nhân sinh lý suy nghĩ gì? Trở xuống là hữu nghị đề cử tác giả Thiên Nguyệt Triều Vân Thư Hào 20-2073 năm tên sách Vũ Em Uy Vũ giới thiệu vắn tắt giết quái PK để cho ta tới thêm sữa việc này những người khác đi làm. Cách chương.